Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 105, góc truyện audio.com. Kiếp nạn gì? Sở Dục vội vã cuống cuồng mà trừng Thẩm Hành Vân, cậu là thần bảo vệ của hắn, không thể che chở hắn sao? Thẩm Hành Vân lắc lắc một ngón tay, không thể, đây là mệnh cách lý, thần tiên nào vì hắn mà nghịch thiên cải mệnh thì sẽ bị mệnh cách phản phệ. Sở Dục trầm mặc, Thẩm Hành Vân nhấp một hớp cà phê, tiếp tục nói. Vật cưỡi của ta nói, hắn trước đây quen biết một thần nghèo này vì người phàm mà cải mệnh, bị phản phệ đến lợi hại, nghèo đến nỗi mỗi ngày uống gió Tây Bắc ăn xin trên đường xin cơm so với hắn còn có tiền hơn. Chỉ là sửa lại tài vận liền bị phản phệ thành như vậy, Lê Khải An mệnh trung chi kiếp nhưng là họa sát thân, tăng thêm ngược lại thần cách bị hao tổn cũng không chừng. Đây chính là do Diệp Phi Chu lúc trước tình nguyện nhảy Chu Tiên Đài cũng vì bảo vệ thần cách cho mình, Thẩm Hành Vân hoàn toàn không dự định sẽ để nó bị nửa điểm hao tổn. Tôi không muốn cậu bị phản phệ. Sở Dục nắm thật chặt tách cà phê, hỏi một câu phí lời. Tôi cũng không thể thay đổi đúng không? Đương nhiên, chỉ thần bảo vệ mới có thể làm. Thẩm Hành Vân liếc mắt nhìn hắn, biết rõ còn hỏi, Sở Dục rũ mi mắt nhìn chằm chằm trong ly cà phê, sắc mặt trở nên trắng bệch. Vậy cũng chỉ có thể chờ à, hắn sẽ như thế nào? Thẩm Hành Vân giọng điệu ôn hòa rất nhiều, động viên nói. Cái gì cũng có ngoại lệ, chỉ cần có tôi thì không chết được cũng sẽ không ảnh hưởng cuộc đời sau này, tai nạn này trôi qua thì nửa đời sau thuận buồm xuôi gió. Bất ngờ đại khái vào lúc nào? Sở Dục hỏi, Thẩm Hành Vân không đáp, hỏi ngược lại, cậu tiếp xúc với hắn chưa? Tiếp xúc qua rất nhiều. Sở Dục ủ rũ cúi đầu nói, tôi hiện tại ở đối diện nhà hắn, mỗi ngày cùng chạy bộ ăn cơm buổi tối xem tivi. Thẩm Hành Vân bất đắc dĩ. Nguyên bản khoảng chừng 9 tháng sau thế nhưng hiện tại tôi cũng không biết cậu không phải người phàm, sẽ đem hắn mệnh cách quấy rối một ít làm cho kiếp nạn đến sớm hơn hoặc là trễ hơn, bất quá biết cũng vô dụng nên tới ngược lại tránh không khỏi. Tối hôm đó Sở Dục trạng thái tinh thần rõ ràng không đúng lắm, ở nhà Lê Khải An xem tivi bộ dáng hoàn toàn mất tập trung. Sở tiểu tử, Lê Khải An bỗng nhiên kêu to, Sở Dục sợ đến run run một cái, làm sao vậy, Lê Khải An vừa bực mình vừa buồn cười. Nghĩ gì thế, em gọi anh 5 lần rồi đó. Không có gì, Sở Dục vội vã cúi đầu, không cho Lê Khải An thấy mình chột dạ. Hắn không muốn đem mệnh trung chi kiếp nói cho Lê Khải An, bởi vì tự nhiên dù như thế nào cũng trốn không xong, như vậy sớm biết kiếp số gần tới ngoại trừ làm Lê Khải An sợ sệt ngoài ra không có bất kỳ tác dụng gì, huống hồ thời gian đều không xác định, nói cũng vô ích. Lê Khải An nắm cầm Sở Dục cưỡng bách hắn ngẩng đầu, cặp mắt thâm thúy xinh đẹp nghi hoặc tiến vào đáy mắt Sở Dục. Em phát hiện anh ngày hôm nay mất tập trung, ngốc hề hề, nghĩ gì thế? Sở Dục nhỏ giọng phản bác, anh lúc thường chẳng phải ngốc hề hề sao? Lê Khải An nhanh chóng đồng ý, đúng, ngược lại cũng đúng. Sở Dục, Lê Khải An, nhưng ngày hôm nay đặc biệt ngốc, Sở Dục sốt sắng mà vùi đầu xoa hồng tuyến. Một, anh ngày hôm nay đến tột cùng làm sao vậy? Lê Khải An kiên nhẫn mà truy hỏi. Sở Dục đột nhiên ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn chăm chú vào Lê Khải An, bỗng nhiên không đầu không đuôi ném ra một câu. Anh muốn nói với em, tương lai em sẽ trở thành siêu cấp siêu sao? Lê Khải An lông mày nhíu lại. Sao đột nhiên nói cái này? Góc truyện audio.com. Đương nhiên là vì đổi chủ đề. Sở Dục thâm tình chân thành mà nắm chặt tay Lê Khải An, tiếp tục nói. Hơn nữa trong vòng 10 năm sẽ lên làm ảnh đế, nếu không lên em cứ đánh anh. Màn ảnh TV phát ra ánh sáng đánh rơi trên mặt Sở Dục theo hình ảnh biến hóa khuôn mặt của hắn cũng cùng lúc sáng lúc tối, chỉ có đôi mắt đen như hồ sâu mang theo cố chấp cùng ngây thơ, không chút nháy mắt ngắm nhìn Lê Khải An. Anh xác định như vậy, Lê Khải An trong lòng nóng lên, thấp giọng nói, đem mặt Sở Dục tiến gần thêm chút. Anh vô cùng xác định, thần bảo vệ nói cho anh biết, Sở Dục cấp tốc vỗ ngọt Lê Khải An, vì không biết lúc nào kiếp nạn sẽ đến nên phòng hờ trước. Một ngày nào đó toàn thế giới đều sẽ thấy em, cho nên em nhất định phải đối với mình có lòng tin, coi như tạm thời gặp phải bất ngờ cùng đả kích cũng không được nhụt chí, thời điểm khó khăn nhất anh sẽ vẫn luôn bên cạnh em, phải nhớ kỹ mưa gió qua đi chính là cầu vồng. Ngu ngốc, Lê Khải An thấp giọng đánh gãy, lập tức nghiêng đầu đi, hôn lên môi Sở Dục. 6 so với 4 trong nháy mắt biến thành 0 với 10. Mềm mại xúc cảm rằng co mấy giây, Lê Khải An lui về phía sau, kết thúc nụ hôn này. Sở Dục trợn mắt há hốc mồm ngồi ngay ngắn tại chỗ cũ, hai cái tay nắm lại, con mắt đen như mực mờ mịt luống cuống mà nhìn Lê Khải An, nửa ngày, mới mặt đỏ tới mang tai từ trong hàm răng nghẹn ra một câu. Em có phải là, Lê Khải An nói thật nhanh. Đúng thế, Sở Dục, anh còn chưa hỏi xong. Không cần biết hỏi cái gì đều đúng như vậy. Lê Khải An công khí 10 phần mà đem Sở Dục hướng trên ghế salon nhấn một cái, nghiêng người đem hắn toàn bộ ngăn chặn, dùng ngón tay thon dài nới lỏng cổ áo. có phải là cong, đúng thế, có phải là yêu anh, đúng thế, có phải là muốn lên giường với anh, đúng thế, anh còn muốn hỏi cái gì? Sở Dục cuống quýt xua tay, không, không còn, những thứ này. Đón lấy, Sở Dục liền như vậy một mặt hạnh phúc mà nhìn Lê Khải An, như một con cún nhỏ được chủ nhân sủng hạnh, nhưng cũng không có động tác kế tiếp, mà là tiểu tâm rực rực nói cảm thụ của mình. Tại sao anh cảm giác giống như có chút đột nhiên? Bất quá em cao hứng là tốt rồi, anh biết em đã sớm yêu thích anh, chỉ là thiếu thời cơ, có phải lời anh mới vừa nói cho em đặc biệt cảm động cho nên em liền. Hồn em a, ngu ngốc, Lê Khải An lần thứ hai đánh gãy, táo bạo mà gầm nhẹ nói. Sở Dục mạo phấn hồng phao phao sợ hết hồn. A, được, Lê Khải An vừa bực mình vừa buồn cười, cúi đầu cắn lên môi Sở Dục một cái không nhẹ không nặng oán hận nói. Lúc thường sức mạnh chiếm tiện nghi đã chạy đi đâu, hả? Thời khắc mấu chốt đừng có kinh sợ được không? Không sợ, Sở Dục như chó nghiệp vụ thu được mệnh lệnh đột nhiên một cái vươn mình đem Lê Khải An đè ở phía dưới, cấp thiết kích động hôn xuống, cảm xúc ôn nhuận trượt mềm phẳng phất lan ra, từ nơi sâu xa giấy lên, mang theo sức mạnh bao phủ tất cả, hai người môi lưỡi liều chết dây dưa, bàn tay kề sát ở thân thể đối phương mê loạn mà du tẩu thuận khe hở quần áo thăm dò vào tìm kiếm nhiều hơn đụng chạm. Trong lúc ý loạn tình mê, Lê Khải An bỗng nhiên liền đẩy Sở Dục nói. Em xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Sở Dục vẫy vẫy đầu, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, đỏ mặt hỏi. Mua cái gì? Lê Khải An lườm một cái, kéo dài thanh âm nói. Mua, mì, ăn, liền, a, Sở Dục một mặt mờ mịt, nha, góc chuyện audio.com. Tuy rằng không biết tại sao đột nhiên muốn mua mì bất quá tự nhiên lão bà nói muốn mua mì vậy thì mua mì không cần hỏi nhiều như vậy. Lê Khải An, mụ kẻ ngu này, Lê Khải An không nói liếc hắn một cái, nắm lên chìa khóa đi giày mở cửa. Anh đi mua cho, Sở Dục chợt nhớ tới mệnh trung chi kiếp sử, em muốn khẩu vị gì, biết tránh không khỏi là một chuyện thế nhưng lý trí. Biết, cũng không có cách nào làm lo âu và tâm tình giảm bớt mảy may. Lê Khải An vui vẻ, Khang sư phụ, Sở Dục yếu yếu mà đặt câu hỏi, không phải ý này, em đừng có đùa anh. Lê Khải An cười ra tiếng, quay người ra cửa, ở nhà nghỉ ngơi đi, ngu ngốc, vậy anh cùng em đi, Sở Dục không hỏi, vội vã thay đổi giày đuổi tới. Sau 10 phút, Lê Khải An mang theo một túi áo mưa an toàn, thuốc bôi trơn, huýt sáo đi vào thang máy, Sở Dục đỏ cả mặt mà theo ở phía sau. Anh còn tưởng em thực sự đói bụng muốn mua đồ ăn. Sở Dục nói, có mua à, Lê Khải An đem túi đẩy một cái, lộ ra bên trong hai hộp cơm. Làm mệt mỏi có thể lót bụng, em nghĩ rất chu đáo. Sở Dục suýt nữa bể mạch máu, vội vàng nện tường giống to phát tiết kích động. À, Lê Khải An ấn lại huyệt thái dương đi ra thang máy. Đã trễ thế này, đừng có la. Sở Dục lập tức tại chỗ nhảy hai lần. Anh chính là không nghĩ tới tiến triển được nhanh như vậy. Anh còn tưởng rằng hôn môi xong phải hào hào đi dạo phố xem phim và vân vân để tình cảm chậm rãi ấm lên, sau đó sẽ. Hai người đi vào nhà, Lê Khải An đóng cửa, nhẹ buông tay túi nhựa rầm một tiếng rơi trên mặt đất lập tức đem Sở Dục đặt trên ván cửa, không nói hai lời thân thủ liền mở dây thắt lưng Sở Dục một bên cười một bên gặm cắn đôi môi Sở Dục dây dưa chỉ chốc lát sau mới mơ hồ không rõ hỏi. Anh có phải là xem quá nhiều sách dạy yên nên đầu óc hỏng rồi không, hai đại nam nhân yêu nhau liền tỏ tình, lại còn phải nhịn không lên giường. Chúng ta nam nhân đều là động vật nửa người dưới, đây là anh nói. A, đúng, Sở Dục đáp lại cũng bắt đầu lôi kéo quần áo Lê Khải An, nửa thân trần hai người lảo đảo mà ngã sấp xuống ghế salon, hôn một hồi, Sở Dục bỗng nhiên nghiêm túc đặt câu hỏi. Đúng rồi, chúng ta ai ở phía trên? Hẳn là anh đi, chắc tôi giết thằng ngu này chết ngay thời khắc mấu chốt đi em. Lật bàn, Lê Khải An khóe môi dương lên, đâm đâm cơ ngực Sở Dục nói. Thấy thế nào đều là em tương đối công? Nào có, Sở Dục không thể tin kêu to. Anh trước mặt thần tiên khác nhắc tới em đều gọi là lão bà ta, tại trong lòng anh em luôn luôn ở phía dưới. A, Lê Khải An cười đến rất vui vẻ. Không ít cùng người khác nhắc đến em a, trước tiên không nói cái này, anh cảm thấy được cơ nhục so với em phát đạt một ít. Sở Dục điên cuồng biểu diễn bắp thịt của chính mình, như tham gia kiện mỹ thi đấu. Em xem một chút cơ ngực này, em xem cơ bụng này, em xem cánh tay này, em sờ sờ. Lê Khải An bĩu môi. Khí chất của em tương đối thích hợp ở phía trên, Sở Dục liền lấy ngón tay so độ dài, hơn nữa em 1m85 anh 1m87 anh cao hơn em 2cm. Tiểu thuyết đam mỹ nói công đều cao hơn thụ, rảnh quá ba, Lê Khải An không phục, tiểu thuyết là tiểu thuyết, thực tế là thực tế. Sở Dục lại nói, hơn nữa anh xem qua rất nhiều tiểu AV cùng tiểu hoàng thư, có rất nhiều lý luận kinh nghiệm, ở phía trên sẽ không làm tổn thương em. Lê Khải An trầm mặc chốc lát gật gật đầu. Vậy được, em còn thực sự chưa từng xem Nam Nam, không cẩn thận đem anh đâm hỏng thì phiền toái. Sở Dục mặt đỏ ửng. Góc truyện audio.com. Tiểu thụ nói chuyện sao lại hạ lưu như vậy chứ? Cách chương.